Chồng mù vợ ngốc, chương 356. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 356. Sau vài ngày thí nghiệm, mũi của Đông Đông và Xuân Xuân gần như không còn hoạt động, nhưng Ứng Hiểu Vi vẫn duy trì được mức độ tập trung cao độ và khứu giác nhạy bén kinh ngạc. Tôi nghĩ vài loại nước hoa này không sao cả. Tôi có nên thử sản xuất hàng loạt chúng không? Đông Đông nhặt một vài chai ống nghiệm bên cạnh lên. Anh đã ngửi gần như tất cả các loại nước hoa nổi tiếng hơn trên thị trường. Theo ý kiến của anh, vài chai nước hoa mà anh đã thử nghiệm đã có một mùi đáng kinh ngạc. Ứng Hiểu Vi liếc mắt vài cái. Không, chúng không đủ. Chai đầu tiên có mùi hoa mận nồng nàn, nhưng cũng có một lượng nhỏ indigo nên sẽ mang lại mùi thơm ở lớp hương đầu. Nhiều tín đồ nước hoa nghĩ rằng họ có thể khoe khoang nếu thành công ở phần hương thơm giữa và sau. Đó hoàn toàn là chuyện nhảm nhí. Các ghi chú phía trước là quan trọng nhất. Chai thứ hai có thể được thay đổi với các thành phần khác nhau. Phải có một sự lựa chọn tốt hơn. Hãy để tôi suy nghĩ lại. Hai chai cuối cùng chỉ có thể đánh lừa những người không biết gì và vứt chúng đi. Đông Đông nghĩ, thì ra tôi chỉ là một người không biết gì. Đáng buồn, trong khi Ứng Hiểu Vi và hai người kia bận rộn ở thị trấn nông thôn, thành phố S cũng không yên bình như vậy. Sao, họ vẫn chưa tìm thấy cô ấy? Tên ngốc này có thể đi đâu? Có phải cô ấy đã biến mất vào không khí? Làm thế nào mà cô ấy không được tìm thấy? Vũ Vân Dung gõ bàn và nói với vẻ hoài nghi. Mấy ngày nay, người hầu, vệ sĩ của bà đảo lộn cả thành phố S nhưng vẫn không tìm được dấu vết của Ứng Hiểu Vi. Tin xấu, thưa bà. Thiếu gia bị ông chủ đánh cho một trận. Vũ Vân Dung chưa kịp hoàn thành chuyện của Ứng Hiểu Vi thì một người hầu đột nhiên đi vào báo cáo. Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao Thiên Hàn lại bị ba mình đánh? Vũ Vân Dung gần như muốn ngất đi. Bà gần như mất thăng bằng và lao ra khỏi phòng với sự trợ giúp của người hầu. Vào lúc này, trong phòng khách. Tải app NoLA để đọc chương tiếp theo nhé. Linh tải nhé các bạn. Trương Thiên Phúc tát con trai một cách bực tức. Đồ ngốc, Trương Thiên Hàn đã bị giày vò bởi Jason Rong, công ty của Trương Thiên Dương. Không chỉ vậy, áp lực tăng cao. Anh không thể đưa ra một đề xuất phù hợp và thường xuyên bị Jason gọi ra và chỉ trích trong các cuộc họp, khiến anh vô cùng xấu hổ trước các đồng nghiệp của mình. Vào ngày này, sau khi đánh giá toàn công ty, Jason đã được khen ngợi vì những nỗ lực của anh ấy và được tăng lương. Trong khi Trương Thiên Hàn và một đồng nghiệp khác bị gọi tên và chỉ trích. Sau cuộc họp, Trương Thiên Hàn xông ra khỏi tòa nhà văn phòng và đạp đổ cây xanh bên cạnh. Ngày sau đó, một lãnh đạo bộ phận cũng bị chỉ trích và có ý rời công ty. Khi nhìn thấy Trương Thiên Hàn, anh ta có chút kinh ngạc. Sau một hồi do dự, anh ta hỏi, cậu có muốn đi uống chút rượu không? Trương Thiên Hàn không biết quá rõ về người đó, nhưng khi anh chủ động hỏi, anh buộc phải uống một hai ly. Họ đến một quán bar gần đó và say khướt. Khi đêm trôi qua, họ trò chuyện từ tận đáy lòng, đầy tức giận và thất vọng về người bạn của họ. Giống như những người anh em gặp nạn, Trương Thiên Hàn và người đàn ông đột nhiên thấy mình được kết nối thông qua một nỗi đau chung. Cuối cùng, người đàn ông được biết đến với cái tên Trịnh Gia Sinh, bối rối hỏi Trương Thiên Hàn. Thiên Hàn, nói một cách logic, vị trí của cậu trong gia đình họ Trương cũng giống như Thiên Dương. Tại sao cậu đến công ty của anh ta chỉ để đau khổ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cậu không rời đi? Cách Trương,